Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2935, Chỗ Tốt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chỉ có thể ngồi xa một chút, cách bàn trà xa một chút, ngồi trên mặt đất, bắt đầu hấp thu lần này linh hồn chi lực. Quả nhiên không nhiều, hấp thu một hồi, linh hồn chi lực liền không có. Trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không thất vọng, muốn xem thử xem nhiệm vụ tiến độ. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 487 cộng 15, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 44.1 SP, 40 cộng 1 trí tuệ giá trị, 46 cộng 1 may mắn giá trị, 46 cộng 1 mị lực giá trị, 36 cộng 1 tinh thần lực, 50 cộng 1 vũ lực giá trị, 45 cộng 0 tư chất, 45 cộng 1 tín ngưỡng lực, 5000 cộng 6000 công đức, 5 vạn cộng 800 vạn linh hồn cường độ, 1 cộng 2 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc, thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 10 cái, thuộc tính giá trị 8 điểm, linh hồn chi lực 5, thành, tín ngưỡng lực 6000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, 5 thành linh hồn chi lực có thể nói tương đối ít, điểm thuộc tính cũng sẽ ít, chuyện trong dự liệu, Ninh Thư cũng không thất vọng. Hiện tại phải giải quyết Hỏa Châu Tử sự tình, đặt ở hệ thống không gian cái này mấy nhà góc hơn mười mấy mét vuông địa phương, nóng chết người rồi, phóng tới đi đâu, luân hồi thế giới, không được, nhiệt độ quá cao, bình thường, linh hồn trực tiếp sẽ bị dạng này nhiệt độ nướng đến hồn phi phách tán, nói không chừng còn có thể đem vãng sinh trì cho bốc hơi, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có phóng tới tuyệt thế võ công bên trong. Ninh Thư chẳng phải sẽ biết vật này là cái gì. Chỉ biết là Hỏa Châu Tử. Nhiệt độ phi thường cao. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Hỏa loại chuyện này hỏi A Oản chuẩn. Không sai. Lên tiếng chào hỏi. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề nói hạt châu sự tình. Đồng. Thời còn chụp ảnh gửi tới. A Oản. Người hạt châu này là ở nơi nào tìm được? Ninh Thư, chính là làm nhiệm vụ vận khí tốt nhận được. Loại hạt châu này, nhiệt độ vì cái gì cao như vậy? A Oản giải thích nói. Nước có rất nhiều trạng thái. Trọng thủy, nước nhẹ, hỏa, cũng có rất nhiều loại hỏa. Người loại này hỏa gọi lần hỏa. Nhiệt độ khá, cao. Loại hạt châu này ngươi bán không? Ngươi biết ta là hỏa pháp tắc ấn ký? Có. Loại hạt châu này có thể tiến hóa ta pháp tắc ấn ký. A Oản thái độ ngược lại là rất thành khẩn. Đã hỏa pháp tắc ấn ký có thể hấp thu hỏa, như vậy nàng thủy pháp tắc ấn ký hấp Thu Trọng Thủy, cái kia không phải cũng tại là tiến hóa đi. Pháp tắc tiến hóa lại biến thành cái gì? Ninh Thư sờ sờ mi tâm ấn ký. Cảm giác trong này nước còn tại loảng xoảng loảng. Xoảng rung động. Không biết lúc nào mới có thể không nghĩ. A Oản, người bán không? Ninh Thư nghĩ đến chính mình có hơn mười mấy viên. Bán cho A Oản một hai khỏa. Không có quan hệ gì. Coi như kéo cái quan hệ. Thứ này quá nóng. Các ngươi ở nơi nào chạm mặt? A Oản, tại Thủy Chi Thành đi. Nếu như tại Hỏa Chi Thành, ngươi càng chịu không nổi. Ninh Thư tại cái bình bên ngoài ngưng tụ ra một tầng thật dày hàn băng. Như vậy ôm cái bình cũng liền chẳng phải nóng. Ninh Thư nâng cái bình vô cùng lo lắng chạy tới Thủy Chi Thành. Thật dày hàn băng tại nhiệt độ cao hạ rất nhanh liền hóa thành nước. Ninh Thư bất đắc dĩ không thường xuyên ngưng tụ tầng băng. Ở đây, A Oản hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, đem cái bình hướng mặt bàn trên vừa để xuống. A Oản bắt tay đặt ở cái bình thượng, hấp thu chung quanh nhiệt lượng, đồng thời dùng kết giới bảo vệ hỏa năng lượng hướng mặt ngoài khuếch tán. Nếu không quản, toàn bộ tửu lâu đoán chừng đều phải biến thành hỏa táng trang. Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, liên tục rót mấy chén trà. A Oản đánh giá Ninh Thư, một đoạn thời gian không gặp, người như thế nào biến thành như vậy, linh hồn yếu như vậy. Ninh Thư khoát khoát tay, đừng nói nữa, gần nhất xảy ra một chút chuyện, linh hồn liền thành như vậy. Người muốn mấy khỏa hạt châu? Ninh Thư hỏi. Kỳ thật ta tất cả đều muốn, nhưng muốn nhìn ngươi có thể phân ra mấy khỏa. A Oản mỉm cười, lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Rõ ràng là hỏa pháp tắc ấn ký, nhưng là như vậy cười một tiếng, lại có loại gió xuân hiu hiu ôn nhu cảm. Giác, Ninh Thư nói, như vậy đi, cho ngươi năm khỏa, tóm lại muốn lưu lại một ít, nói không chừng hữu dụng. A Oản đặt chén trà xuống, so với ta nghĩ nhiều. Ninh Thư, người xấu. A Oản trực tiếp đem bàn tay vào trong bình, lấy ra năm khỏa hỏa châu tử, cầm ở trong tay cùng viên bi tựa như, nàng phảng phất một chút cũng không cảm giác được bóng. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình cảm nhận được nhiệt độ là ảo giác. Ta cho ngươi ra cố mấy đạo kết giới đi, như vậy năng lượng sẽ không tràn ra. Đi, A Oản nói xong bố trí mấy đạo kết giới. Ngươi là nước, cùng hỏa tương xung, không thể bố trí kết giới, không thì ngược lại tương xung, dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư lập tức nói, vậy thì tốt, làm phiền ngươi, nhiều hơn cố mấy lần. A Oản cười một tiếng, ra cố mấy lần, như vậy đi, một viên hỏa châu tử cho ngươi 20 vạn tín ngưỡng lực, năm khỏa 100 vạn tín ngưỡng lực. Ninh Thư cũng không biết cái đồ chơi này giá thị trường. Gật gật đầu, thuộc về, kết giao bằng hữu, có thể. A Oản sắp xếp cho Ninh Thư 100 vạn tín ngưỡng lực. Nhìn Ninh Thư nói cho ngươi cái tin tức đi. Linh hồn ngươi yếu như vậy, có thể đi hư vô thế giới tìm một chút đồ vật bổ một chút. Hư vô thế giới tại sinh linh thế giới cùng luân hồi thế giới trong kẽ hở, có chút hư vô thế giới thậm chí cùng luân hồi thế giới có thông đạo. Có linh hồn tiến vào hư vô thế giới, những linh hồn này không sống nổi, sẽ hình thành hồn tinh đồng dạng đồ vật. Ninh Thư, ta sát, thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Nàng như thế nào cái gì cũng không biết, tìm một chút hồn tinh, làm chủ hệ thống tinh lọc, bổ một chút. A Oản lắc đầu, ta luôn cảm giác linh hồn của ngươi mập gầy, gầy béo, mỗi lần nhìn thấy đều không giống. Ninh Thư, đa tạ đại tỷ, ta là béo chơi, đây chính là kết giao bằng hữu chỗ tốt nha, lập tức liền được một chút tình báo, tất nhiên muốn cùng hợp người kết giao bằng hữu. Có mấy cái như vậy thế giới đặc biệt dễ dàng sinh ra hồn tinh, tìm người mua, không gian thông đạo, nói không chừng vận khí tốt có thể nhặt được một ít. A Oản đứng lên, ta phải đi, vậy được, đại tỷ ta đưa ngươi. Ninh Thư ôm bình thủy tinh, không có chút nào nóng. A Oản nhíu mày, đại tỷ. Ninh Thư chần chờ. Muội tử nào? Ngoặc kép, hết chương.